LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1143, chương 1143, trở về tìm lão đại. Tô Khải Sơn nghe xong lời này sửng sốt một chút, trong lòng tự nhủ Tô Minh đây là muốn làm gì? Tiểu tử này khẩu vị cũng quá tốt, tâm cũng quá mức một ít a. Đều loại thời điểm này, ngươi còn có thể ăn hết. Ai ngờ Tô Minh lời vừa mới dứt, cả người liền đứng lên, rời đi bàn ăn, hướng mấy tên lưu manh kia đi tới. Thác Ni, liền là tiểu tử này vừa rồi đem ngươi đánh. Không thể nào, như thế gầy yếu một cái tiểu tử, đều có thể đem ngươi đánh. Thác Ni, ngươi thật sự là quá rác rưởi. Thác Ni, ta nghĩ ngươi hẳn là sẽ không bị hắn cho đánh khóc a. Ha ha ha ha, mấy tên lưu manh kia thấy được Tô Minh sau khi, lập tức đối với cái kia người da trắng tiểu thâu triển khai không lưu tình chút nào trào phúng. Tô Minh dáng người tại người da vàng bên trong nhìn còn tính là rất bình thường. Bất quá tại những này người trưởng thành người ngoại quốc trước mặt, xác thực liền có vẻ hơi gầy yếu. Không nghĩ tới người da trắng tiểu thâu sẽ bị một cái người da vàng đánh. Hơn nữa còn hồi đi tìm bọn họ hỗ trợ. Bọn hắn tự nhiên đến cười nhạo. Người da trắng tiểu thâu bị khuôn mặt tươi cười lên cũng có chút nhịn không được rồi. Hôm nay bị Tô Minh đánh, thật có chút mất mặt. Thế là người da trắng tiểu thâu liền hừ lạnh một tiếng, ra vẻ khinh thường nói: các ngươi đừng nói nhảm, tiểu tử này thật sự có tài, có thể sẽ hoa hạ công phu. Các ngươi cũng chớ xem thường hắn. Thác Ni, ngươi cũng đừng lại tìm cho mình lý do. Hoa hạ công phu cũng là trong phim ảnh diễn. Ngươi cho rằng trong hiện thực thật là có loại kia lợi hại người sao? Người da đen kia tráng hán trực tiếp đứng dậy, nói thẳng, đối phó hắn, ta một bàn tay là có thể. Đang khi nói chuyện, cho người ta tráng hán lập tức một bàn tay liền hướng Tô Minh trên đầu quăng tới. Phối hợp thêm cái kia tráng kiện đồng thời tràn đầy cơ bắp cánh tay, cho người ta lực trùng kích quá mạnh. Trên cơ bản ở bên cạnh mọi người không tự chủ được bắt đầu lo lắng. Thay Tô Minh cảm thấy lo lắng, liền Tô Minh cái kia thân thể, nếu như bị hắn bộ dạng này rút một bàn tay lời nói, đoán chừng ít nhất cũng phải bị đánh cái não chấn động đi. Ai ngờ Tô Minh lại phi thường bình tĩnh, thậm chí trên mặt ngay cả một tơ một hào thần thái biến hóa đều không có. Người bình thường, dù là lại thế nào cường tráng, đều khó có khả năng uy hiếp được Tô Minh. Chỉ gặp Tô Minh cũng là nhanh chóng đưa tay, lập tức đường bắt lấy ra hỏa này tráng kiện cánh tay. Hai người cánh tay tạo thành một cái so sánh rõ ràng. Lúc này nhìn, Tô Minh cánh tay tựa như là tiểu hài tử, thật sự là quá nhỏ một chút. Bất quá Tô Minh vẻn vẹn hơi hơi dùng lực một chút, cái này đại hán người da đen sắc mặt có chút biến hóa một chút. Hắn phát hiện mình vậy mà cánh tay không cách nào di động. Hắn nhưng cho tới bây giờ chưa từng gặp qua dạng này sự tình. Lại dùng sức vùng vẫy một hồi, đại hán người da đen lúc này triệt để không có cách nào bảo trì bình tĩnh. Hắn cơ hồ đã dùng hết lực khí toàn thân, nhưng vẫn là không có cách nào di động hắn cánh tay. Tựa như là bị một cái máy móc cho kẹt lại, căn bản là không có cách nào di chuyển. Lạch cạch, Tô Minh hơi dùng lực một chút, chỉ nghe một trận thanh thúy âm thanh, con hàng này cánh tay vậy mà ngạnh sinh sinh bị Tô Minh cho vặn gãy xương. Sau đó Tô Minh bỗng nhiên lui về sau hai bước, toàn bộ cánh tay bỗng nhiên cố sức hướng xuống kéo một phát. Đại hán người da đen cái kia cường tráng thân thể trực tiếp ngã trên mặt đất. Con hàng này tối thiểu phải có cái 203 cân, tựa như là một cái cỡ nhỏ sườn núi. Ngã nhào trên đất thời điểm, người bên cạnh thậm chí đều cảm thấy mặt đất hơi chấn động một cái. Rung động, phi thường rung động. Lão Chu trong nhà ăn những người này, trên cơ bản đều nhìn xem chừng ngây mồm. Ai có thể nghĩ tới, một cái nhìn nguyên bản cũng không phải là rất công bằng chiến đấu, Tô Minh vậy mà thoáng cái liền đem cái kia cường tráng đến không được đại hán người da đen cho xử lý. Nhiều lắm là vài giây đồng hồ thời gian mà thôi, một bộ động tác nước chảy mây trôi, nhìn không ra có cái gì kéo dài. Càng mấu chốt là người da đen kia đại hán ép căn bản không hề phản kháng cơ hội. Đây mới là đáng sợ nhất. Vốn định hô to một tiếng, còn có ai, cài bước. Bất quá suy nghĩ một chút, những người này cũng nghe không hiểu bản thân đang nói cái gì. Tô Minh cũng liền không lãng phí cái kia khí lực, trực tiếp vọt tới. Mục tiêu thứ nhất là cái kia người da trắng tiểu thâu. Thật sự là cho hắn mặt, một cái tiểu thâu bị bắt còn không thành thật điểm tránh đầu gió. Ngược lại dẫn người đến báo thù, thật sự là vô pháp vô thiên. Tô Minh một bàn tay quạt tới. Ba ba ba, Tô Minh liên tục quạt mấy bàn tay. Những người này cơ hồ đều không cái gì phản kháng lực lượng. Trực tiếp liền bị Tô Minh đem thả đổ. Trần trụi thực lực sai biệt. Bọn hắn căn bản cũng không phải là Tô Minh đối thủ. Hơn nữa Tô Minh đã đang tận lực lưu lực. Vì không hù dọa đến những người khác. Cổ võ giả nguyên khí loại hình đồ vật. Tô Minh căn bản liền vô dụng. Đơn thuần dựa vào lực lượng, nghiền ép những người này. Tô Khải Sơn lúc này trong mắt thần sắc không ngừng biến hóa. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến, con trai mình sẽ có được mạnh mẽ như thế thực lực. Trước đó cho tới bây giờ cũng không biết. Trong lúc nhất thời Tô Khải Sơn thần sắc phức tạp, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Đoán chừng là đang suy tư, Tô Minh tại sao có được cường đại như vậy thực lực. Mà Tô Minh giải quyết mấy cái đầu đường lưu manh sau khi nhìn cũng chưa từng nhìn những người này, vỗ vỗ tay mình, về tới chỗ mình ngồi, sau đó nói, cha, để ngươi cho ta sới cơm đây. Tô Khải Sơn cái này mới phản ứng được, vừa rồi vào xem lấy nhìn, nào còn nhớ chuyện này, giờ mới hiểu được, hợp lấy Tô Minh vừa rồi để hắn cho Thịnh cái cơm, là cảm thấy hắn sới cơm công phu. Là có thể đem mấy cái này lưu manh cho giải quyết hết. Tô Khải Sơn rõ ràng quá muộn. Sở dĩ không thể lý giải Tô Minh cái này trang bức ý đồ. Thử nghĩ một chút, Tô Minh đứng dậy thời điểm để Tô Khải Sơn hỗ trợ Thịnh cái cơm. Các Tô Khải Sơn vài giây đồng hồ thời gian đem cơm cho Thịnh tốt. Tô Minh cũng đem mấy cái này lưu manh giải quyết. Trở về xem như cái gì đều không phát sinh. Tiếp tục ăn cơm. Thật là có bao nhiêu trang bức nha. Mấy cái lưu manh bị đánh có chút sợ hãi. Nào còn dám tiếp tục trêu chọc Tô Minh. Tranh thủ thời gian bò lên. Đỡ dậy bị thương nặng nhất người da đen kia đại hán. Mấy người tranh thủ thời gian chạy ra ngoài. Tựa hồ cái này, lão Chu nhà hàng, bên trong có cái gì yêu ma cổ quái một chút. Ồ, Thác Ni, người đến cùng trêu chọc cái gì cái quái vật. Vừa rồi người hoa kia. Thật sự là thật là đáng sợ. Ta cánh tay nhanh đau chết. Đại hán người da đen ra sau khi đến. Lập tức trong miệng hùng hùng hổ hổ nhổ nước bọt một câu. Vài người khác mặc dù không nói chuyện. Bất quá bọn hắn cũng là cảm giác này. Cơ hồ không có bất kỳ phản ứng nào. Liền bị Tô Minh cho đập ngã. Hoàn toàn bị đánh ra bóng ma tâm lý tới. Ngược lại là cái kia người da trắng tiểu thâu nhưng trong lòng có một loại trả thù khoái cảm. Trong lòng tự nhủ để cho các ngươi vừa rồi chế giễu ta. Cái này cũng chịu đau khổ đi. Nên làm cái gì? Chúng ta đánh không lại người hoa kia. Người da trắng tiểu thâu có chút không cam lòng nói ra. Hắn nửa bên mặt đều bị Tô Minh cho quất sưng. Đương nhiên sẽ không bỏ qua gia hỏa kia. Nếu không lời nói chúng ta chẳng phải là bạch bị đánh. Nhanh đi về tìm lão đại. Lão đại nhất định có biện pháp đối phó gia hỏa kia. PS, tân một vòng bắt đầu. Các huynh đệ nhiều hơn bỏ phiếu AH, ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, chương, cầu nguyệt phiếu, cầu đậu đậu AH, converter, tương đương chuồn CV tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.